Cái này rõ ràng là Ngọc Thanh giới thiệu cho mình xem. Đầu năm nay thế nào chẳng nên chẳng phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net